Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2482, thần tử, thần nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực hung chi nhận rơi xuống, ngàn dặm đại địa lún xuống, thế gian một mảnh đục ngầu, giống như hóa thành thiên địa sơ khai lúc hỗn độn cảnh tượng. Tia chớp màu bạc, không có lập tức tiêu vong, vẫn tại giữa thiên địa xuyên thẳng qua. Năng lượng ba động cực lớn, ở đây tất cả tu sĩ, bao quát vô thượng cảnh đại thánh, đều tại tránh tránh, không dám đụng vào. Cần biết, hung hãi thần cung đại tế tự cùng hai đại pháp hoàng, đều chết tại huyết linh tiên dưới ngủ điện quang này, bị thạch kiếm đánh bay Ngô Duyệt mệnh hoàng, rơi vào ngàn dặm bên ngoài, thân hình vẫn như cũ thẳng. Nhìn qua đen kịt trong không gian hỗn loạn xen lẫn điện quang màu bạc, sắc mặt nghiêm túc, nói: "Thần thông, quý cực lôi điện, huyền vũ thần thi trên lưng." Đoán Lăng Phong biến sắc, nói: "Thật là lợi hại, chỉ sợ Vu Mã Cửu Hành cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Người này cường đại, vượt qua ta dự đoán." Hung hãi đại tế tự cứ như vậy vẫn lạc. Hai vị pháp hoàng trực tiếp tan thành mây khói, vô thượng cảnh đại thánh danh xưng tuyệt thế vĩnh hằng, thần linh không ra, hầu như bất tử, đại biểu thế tục mạnh nhất, vì sao sinh mệnh lực cũng không có cường đại như vậy? Thương Nguyệt ngơ ngẩn, có chút thất thần, Đoán Lăng Phong nói, nếu như vô thượng cảnh đại thánh một lòng muốn chạy trốn, hoặc là lấy tự bảo thánh nguyên uy hiếp, hoàn toàn chính xác thần linh không ra, hầu như bất tử, thế nhưng là Vu Mã Cửu Hành cùng huyết linh tiên loại cường giả đẳng cấp này. Quá cường đại, không thể so với thần linh yếu bao nhiêu, bọn hắn đã không thể xưng là vô thượng cảnh đại thánh. Ngụy thần, cũng là thần linh, đến từ thiên mệnh ti cùng tứ đại thần cung vô thượng cảnh đại thánh. Hết thảy chừng hơn 20 vị, giờ phút này, toàn bộ đều xem huyết linh tiên là tuyệt thế đại địch. Xoạt, xoạt, từng đạo sáng tỏ vận mệnh chi môn, như hơn 20 vòng liệt dương, hướng huyết linh tiên chiếu rọi đi qua, đếm mãi không hết vận mệnh quy tắc, như là vạn ức đảo gông xiềng, rơi xuống huyết linh tiên trên thân, vốn là trở nên rách nát, hỗn loạn. Hắc ám cương vực, tại vận mệnh chi quang chiếu rọi xuống, bị một lần nữa tạo nên, chọc giả chìm xuống, thanh giả nổi lên, linh sơn dâng lên, thánh hồ dập dờn, thế giới biến thành một tòa sinh cơ bừng bừng tiên hương. Nhưng, lại là một tòa lồng giam, đem huyết linh tiên trấn áp ở bên trong, bị hơn 20 vị vô thượng cảnh đại thánh vận mệnh chi môn chiếu rọi. Cho dù là đỉnh tiêm đại thánh, cũng sẽ lực lượng tiêu giảm, tu vi mất hết, cuối cùng biến thành một phàm nhân. Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng, huyết linh tiên tuy mạnh, thế nhưng là tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối kháng hơn 20 vị vô thượng cảnh đại thánh. Có thể xưng vô thượng, ai là kẻ yếu? Tại Côn Lôn giới, huyết thần giáo gặp phải diệt giáo nguy cơ thời khắc, huyết linh tiên từng thức tỉnh qua một lần, lấy thánh niệm thể giúp Trương Nhược Trần giải vây, cho nên Trương Nhược Trần đối với hắn cảm nhận không tệ. Hừ, huyết linh tiên trong tay trên vô tự kiếm phổ thạch kiếm hiện ra lít nha lít nhít văn tự màu vàng, mỗi cái văn tự đều hóa thành một cái múa kiếm người tí hon màu vàng. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời kiếm khí bạo phát đi ra, đem bao phủ hắn vận mệnh quy tắc đều chặt đứt. Kim mang hóa thành một đầu con đường ánh sáng, xông phá vận mệnh chi quang, đánh vào một vị vô thượng cảnh đại thánh trên thân. Bành, lập tức, vị kia vô thượng cảnh đại thánh sau lưng vận mệnh chi môn phá diệt. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, khí tức tuyệt diệt, chỉ có từng khối thánh khải mảnh vỡ, từ thiên khung rớt xuống, vậy mà xông phá vận mệnh chi quang. Trong tay hắn thạch kiếm kia, thật chỉ là một bản kiếm phổ, có tu sĩ bị chấn kinh đến não hải trống rỗng, chỉ cảm thấy nam tử cầm trong tay thạch kiếm kia chính là thế gian chi thần, không thể địch nổi, dưới thần cảnh ai có thể cùng đánh một trận. Đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định phải diệt một chút vận mệnh thần điện uy phong chiến, cướp đoạt thiên su châm. Ha ha, Thương Hải Mệnh Hoàng là bản tòa năm đó sổ sách, hôm nay thật tốt thanh toán. Thập đại thế lực ngầm cường giả đỉnh cao, riêng phần mình tế ra cường đại chiến khí, đánh ra phù lục cùng thánh thuật, đánh về phía lơ lửng tại thiên khung hơn 20 tòa vận mệnh chi môn. Phương viên mấy vạn dặm thiên địa quy tắc, lần nữa bị đánh đến hỗn loạn, không gian phá toái, đại địa trầm luân. Thập đại thế lực ngầm không quan tâm thiên su châm cuối cùng rơi vào trong tay ai, chỉ cần không ở trong tay vận mệnh thần điện là được. Nếu không, sau này bọn hắn vẫn như cũ ăn ngủ không yên, ngày ngày sợ hãi. Đương nhiên, nếu là thiên su châm có thể rơi vào trong tay bọn họ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Huyết linh tiên triệt để từ trong vận mệnh quy tắc tránh ra, hướng cung Nam Phong cùng ba vị đại tế tự đi đến. Trên thân phát ra quang hoa, đem thiên địa chiếu thành màu bạc, cỗ sát khí cùng ngoan ý kia, đủ để cho đại thánh đều lạnh thấu tâm cốt. Ba vị đại tế tự riêng phần mình gọi ra thần cung chấn cung chiến khí, điều động lực lượng dẫn động, lập tức ba kiện chí tôn thánh khí bộc phát ra chí tôn chi uy. Ba tòa vận mệnh chi môn từ từ bay lên, ba tòa hạo vực hình thành ba tòa thế giới hình ảnh. Ba vị đại tế tự, bất kỳ một cái nào đều là uy chấn bát phương tồn tại. Đến một giới, đều là thụ ngàn vạn tu sĩ triều bái. TVMB1, Vinh, V1, giờ phút này ba người liên thủ, trên khí thế, lại so huyết linh tiên yếu đi một phần. Oanh, oanh, oanh, huyết linh tiên đi vào ba vị đại tế tự đạo vực, lấy tự thân quy tắc cùng ba người quy tắc đụng nhau, hình thành liên tiếp bạo hưởng, như kinh lôi, giống như thần hống. Ba kiện chí tôn thánh khí cùng vô tự kiếm phổ, thạch kiếm va chạm, bộc phát ra lực lượng hỗn loạn, khiến cho 10 vạn dặm bên ngoài sơn nhạc đều tại lay động, như muốn sụp đổ. Thiên ngoại tinh thần cũng đang lắc lư, phảng phất muốn rơi xuống. Ba kiện chí tôn thánh khí cùng ba tòa đạo vực đều không có cách nào ngăn trở huyết linh tiên bước chân. Khoảng cách không ngừng rút ngắn. Bàn Nhược, Khuyết dự định lập tức mang cung Nam Phong rời đi, nhưng là cung Nam Phong lại kiên trì lưu lại, nói vận mệnh thần điện tu sĩ nào có e sợ chiến trốn lui đạo lý. Ba vị đại tế tự ngăn không được huyết linh tiên, nếu không trốn, vậy ngươi liền lấy ra thần khí, lấy thần khí đem hắn chấn sát. Khuyết lãnh khốc nói. Cung Nam Phong lắc đầu nói, không phải vạn bất đắc dĩ, thần khí không thể khinh động, giờ phút này đã là vạn bất đắc dĩ thời điểm. Khuyết nói. Cung Nam Phong lắc đầu, hướng chân trời một chỉ, chân trời hỏa diễm bốc cháy lên, phát ra chói lóa mắt quang mang, giống như dáng chiều hiện ra. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng từ trong ánh nắng chiều ửng đỏ xông ra, hét lớn: Thiên mệnh ti thủ hộ vận mệnh thần điện, ai dám mạo phạm, giết không tha. Tay hắn cầm thiên mệnh kích, đánh xuyên huyết linh tiên đạo vực màu bạc, trong ánh mắt hỏa diễm nóng rực, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Thiên mệnh kích bốn phía xuất hiện vận mệnh thần điện hư ảnh, lực lượng của thần điện vượt qua không gian cùng thời gian, gia trì ở trên người hắn. Ngốt rồi, huyết linh tiên một người đối kháng ba vị đại tế tử đã là có chút cố hết sức. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng một kích này mang theo vận mệnh thần điện, thần điện chi khí, lực lượng dễ như trở bàn tay. Huyết linh tiên, Trương Nhược Trần nhìn về phía Hải Đường bà bà, không rõ nguy cấp như vậy thời khắc nàng vì sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ âm thầm còn ẩn tàng có cường giả tại kiềm chế nàng? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng là vận mệnh thần điện gần với Trác Vũ Nông cường giả thập đại mệnh hoàng đứng đầu, chiến lực là thần cảnh bên dưới đỉnh phong nhất tồn tại, mang theo chí tôn thánh khí bộc phát ra thần điện chi lực. Một kích này Vu Mã Cửu Hành tại dưới tình huống không sử dụng chiến đao muốn tiếp được, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Ba vị đại tế tự đương nhiên cũng minh bạch, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng một kích này chính là tất sát chi chiêu, có thể đối với ngụy thần đều tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Bởi vậy, bọn hắn bộc phát ra càng cường hoành hơn thế công, làm huyết linh tiên không cách nào phân tâm hắn chú ý. Ầm ầm, thiên mệnh kích oanh đến huyết linh tiên trăm trượng chỗ, trong hư không xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu kén lưới, là bất tử huyết tầm phòng ngự. Bành một tiếng, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lấy không có gì sánh kịp lực lượng đánh xuyên kén lưới, thiên mệnh kích đâm thẳng đến huyết linh tiên sau lưng, trên thân thánh bào trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành bụi. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng coi là đã đắc thủ, có thể một kích đánh chết huyết linh tiên, bỗng nhiên lại phát hiện huyết linh tiên phần lưng vậy mà ấn có hai bức đồ án, giống như là hai cái cánh bướm. Thiên mệnh kích đánh vào phía trên, huyết linh tiên thân thể bạo liệt, hóa thành hàng ngàn hàng vạn con phi điệp màu đỏ như máu. Phi điệp rất nhanh giữa không trung, một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ ra thân ảnh của hắn. Giờ phút này, huyết linh tiên khôi phục đầu người thân rắn bộ dáng, trên lưng càng một cặp cánh bướm màu đỏ như máu. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, hiển nhiên không có hoàn toàn hóa giải Ngô Duyệt Mệnh Hoàng vừa rồi một kích kia. Ánh mắt lại trở nên càng phát ra lăng lệ, hai tay nắm thạch kiếm, thân kiếm giống như dãy núi đánh xuống. Ầm ầm, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng không thể tiếp được một kích này, thân thể làn ra trong nháy mắt bạo liệt, bị đánh đến chìm vào lòng đất, thân thể chỉ còn khung xương cùng bộ phận huyết nhục, dữ tợn và đáng sợ, chịu ủy thương nghiêm trọng. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngô Duyệt Mệnh Hoàng trong đầu vừa mới chuyển qua đạo suy nghĩ này, huyết linh tiên kiếm thứ hai đã đánh xuống. Ầm vang một tiếng, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng hai tay cùng cột sống đứt gãy, khung xương sụp đổ xuống dưới, hóa thành một đống hoàn toàn thay đổi huyết nhục, không có hình người. Huyết linh tiên đang muốn đánh xuống kiếm thứ ba, triệt để diệt Ngô Duyệt Mệnh Hoàng sinh cơ, chợt cảm ứng được cái gì, tay hắn cầm thạch kiếm ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía đen nghịt tầng mây, cất giọng nói: vận mệnh thần điện danh xưng thiên hạ đệ nhất, chí cao vô thượng, làm sao vì đối phó ta lại muốn đánh lén? Vừa rồi hắn như đánh xuống một kiếm kia, giấu ở trong tầng mây người kia nhất định sẽ thừa cơ xuất thủ. Trong mây người kia uy hiếp càng trên Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Cái gì? Thế mà giống như giấu ở trong tầng mây? Làm sao có thể? Vì sao ta không có cảm ứng được? TVMB2, Vinh, V1, thập đại thế lực ngầm đại thánh, bao quát huyền vũ thần thi trên lưng Đoán Lăng Phong bọn người, đều là toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bởi vì bọn hắn không có chút nào phát giác tu vi của đối phương đến cao đến mức nào mới có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Đoán Lăng Phong tinh thần lực cường đại, tinh tế cảm giác về sau, sắc mặt biến đổi, nói một mình, nói: thế nào lại là hắn? Hoa, trong mây màu đen xuất hiện một mảnh tinh không cách mặt đất rất gần, từng khỏa tinh cầu khổng lồ có thể thấy rõ ràng, tản mát ra cùng chân chính tinh cầu một dạng cường đại thế. Một nam tử người khoác áo bào màu vàng, đứng trong tinh không, trên thân thần uy cuồn cuộn, thân thể cao tới mấy ngàn trượng, giống như thần linh giáng thế. Hắn đưa tay vẫy một cái, rơi vào lòng đất cực hung chi nhận, bay đến trong tay, hắn vuốt ve cực hung chi nhận, thản nhiên nói, giết hung hãi thần cung đại tế tự, người phạm phải không thể tha thứ trọng tội. Phúc Lộc đại tế tự đã là kinh ngạc, mà kinh hỉ, nói, thế nào lại là hắn? Hắn thế mà, cũng tới băng vương tinh, thập đại thế lực ngầm đại thánh, nhìn thấy đứng trong tinh không vị nam tử kia. Cả đám đều tim đập nhanh không thôi, đều kiêng kỵ, thậm chí có chút hối hận hôm nay đến đoạt thiên su châm. Vận mệnh thần điện làm sao có thể không biết có người đến đoạt thiên su châm? Cố ý câu cá, sao lại không bố trí xuống thiên la địa võng? Nhưng là hiện tại hối hận, đã muộn, nếu không cướp đi thiên su châm, tiếp xuống bọn hắn nhất định phải tiếp nhận vận mệnh thần điện lửa giận. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát, muốn tránh cũng trốn không thoát. Thiên su châm dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Huyết Linh Tiên nói, người đến người nào, vận mệnh thần điện, tinh lạc, chân đạp tinh không nam tử nói ra. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, khó trách uy thế cường đại như thế, để tất cả đại thánh cũng vì đó biến sắc. Nguyên lai người này đúng là vận mệnh thần điện đã từng thần tử. Tinh lạc, vận mệnh thần điện cách mỗi ngàn năm, đều sẽ chọn lựa ra một vị thần tử, hoặc là thần nữ, trong đó có tu luyện thành thần. Có ngàn năm đằng sau, lui khỏi vị trí phía sau màn, tan biến tại thế gian. Tinh lạc chính là, còn không có đột phá đến thần cảnh thần tử một trong. Hắn có được thần khu, có thể điều động thần lực, nhưng không có đạt tới thần cảnh, bởi vì hắn là một tôn thi tu. Thần linh sau khi chết, đản sinh ra tân linh, không có đột phá đến thần cảnh, cũng không phải là bởi vì không đủ cường đại, dù sao có thể trở thành vận mệnh thần điện thần tử nhân vật. Nhất định là thời đại kia đứng đầu nhất tồn tại. Đồng thời còn có thể thu hoạch được thường nhân không cách nào lấy được tài nguyên tu luyện. Có tu sĩ là bởi vì tâm cảnh không viên mãn, có là bởi vì muốn tích lũy đến càng sâu. Như vậy thành thần về sau, thần tọa tinh cầu số lượng mới có thể càng nhiều. Có là bởi vì trần thế chưa hết, không muốn thành thần. Tinh lạc xuất hiện để vận mệnh thần điện tất cả tu sĩ đều như chút được gánh nặng, vốn là bị đánh đến biến thành một đống thịt nát Ngô Duyệt mệnh hoàng. Thân thể trọng tân chống đứng lên, khôi phục nguyên hình, nhưng là, lại cực kỳ suy yếu, bị ba vị đại tế tự tiếp dẫn tới, sau đó nuốt xuống một viên thánh đan, bắt đầu chữa thương. Huyết Linh Tiên bổ ra hai kiếm, kém một chút hủy hắn thành thần căn cơ. Bàn Nhược nhìn chăm chú về phía cung Nam Phong, nói, tinh lạc thần tử, là ngươi mời tới. Cung Nam Phong lấy áy náy ánh mắt, cười làm lành nói, thần nữ điện hạ chớ nên trách tội. Dù sao, vô luận là vây quét thập đại thế lực ngầm, hay là tìm kiếm bản nguyên thần điện, đều quan hệ trọng đại, tuyệt không thể có mất. Bàn Nhược nói, tới, còn có ai? Cung Nam Phong chỉ hướng nơi xa trên đám mây thất thải sắc kia. Chẳng biết lúc nào, trên mây thất thải sắc, ngoại trừ thân hình còng xuống hải đường bà bà, còn ra hiện một vị nữ tử. Nàng không gì sánh được thần bí, toàn thân phát ra hắc ám quang hoa, không ai có thể thấy rõ nàng dung mạo. Thần nữ Vũ Thiên Trầm. Bàn Nhược nói, phàm là ngàn năm đằng sau lui ra tới thần tử thần nữ, đều sẽ biến mất trên thế gian. Từ đây dốc lòng tu luyện ngộ đạo, thành thần trước đó, không còn nhúng tay vận mệnh thần điện cùng địa ngục giới bất cứ chuyện gì. Nếu là đã từng thần tử thần nữ cảm giác tồn tại quá cao, đối với vận mệnh thần điện mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, sẽ tạo thành mời cũ nội đấu. Đồng thời, cũng sẽ tổn hại tân nhiệm thần nữ uy tín. Đây chính là Cung Nam Phong hướng Bàn Nhược biểu đạt áy náy nguyên nhân. Tinh lạc cất giọng, bây giờ vận mệnh thần điện chỉ có một vị thần nữ, tất cả tu sĩ đều được nghe lệnh của nàng. thế gian đã không còn Tinh Lạc thần tử, ta vốn không nên xuất hiện ở đây. Thế nhưng là, các ngươi thập đại thế lực ngầm tu sĩ, thừa dịp vận mệnh thần điện mới cũ thay đổi thời điểm, Ngọc Hoàng giới mở ra thời khắc, muốn cướp đoạt thần khí, không thể nghi ngờ là tội chết. Thần nữ điện hạ, xin mời hạ lệnh, hôm nay vận mệnh thần điện tất diệt ở đây tất cả dị đoan. Đứng tại hải đường bà bà đối diện Vũ Thiên Trầm, cách không bắt lấy ở quỷ thần diện cũ, trực tiếp đem nó mang lên mặt, lập tức, nhỏ nhắn mềm mại trên thân uy thế liên tục tăng lên. Giống như thần linh phụ thể, hung hãi đại tế tự chỉ có thể thôi động quỷ thần diện cũ, mà nàng lại dám trực tiếp đem mặt nạ mang lên mặt, khiến cho trở thành chính mình chiến lược một bộ phận. Cả hai chênh lệch, đã là không cần nói cũng biết, nàng cũng đang đợi Bàn Nhược hạ lệnh. Vậy liền đánh đi, Bàn Nhược nói, cầu đâu nết, tê, cho converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0151198929999NGUIENDINSTSANG hay BIDV 51310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương